Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, Lyria. Thả xuống, ngươi không thể làm như vậy. Lúc này, Diệp Sát sau lưng vang lên rồi tiếng kêu to. Diệp Sát quay đầu lại, những cái kia xông vào nơi thí nghiệm võ trang nhân viên đã đem Diệp Sát bao bọc vây quanh rồi. Diệp Sát căn bản không quan tâm những người kia, hướng thẳng đến ngoại vi đi đến. Những cái kia võ trang nhân viên lộ vẻ rất cảnh giác, ngay ngắn đem họng súng nhắm ngay Diệp Sát. Diệp Sát lộ ra khinh thường biểu lộ nói, họng súng cao hơn bả vai trình độ vị trí người, tất cả đều giết chết. Những cái kia võ trang nhân viên cũng không biết rõ Diệp Sát tại nói chuyện với người nào, nhưng bọn hắn rất nhanh thì sẽ biết. Ầm ầm, ầm ầm, hai cây do tia sáng ngưng tụ xiềng xích từ trên trời giáng xuống, rơi vào võ trang nhân viên phương trận bên trong. Tiếp lấy nương theo lấy tiếng vang xuất hiện, những cái kia võ trang nhân viên liền bị quét bay ra ngoài. A con từ trên trời giáng xuống, đơn trưởng hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút. Một mai quả cầu ánh sáng màu đen tại A con bàn tay bên trong bành trướng biến lớn. Sau đó A con liền đem quả cầu ánh sáng màu đen hướng về phía trước ném mạnh ra ngoài. Ầm ầm, quả cầu ánh sáng màu đen rơi xuống đất, tiếp lấy như là bom đồng dạng nổ nát vụn. Hắc sắc quang mang hướng bốn phía tràn đầy mở ra, mặc dù không có khói đặc cùng ngọn lửa, nhưng lại có cực lớn trùng kích, đem bốn phía võ trang nhân viên toàn bộ bị hất bay ra ngoài. Diệp Sát đi thẳng về phía trước, cánh tay phải hướng về mặt bên vươn ra, thép giáp Tả Ngô thuận lấy Diệp Sát thân thể, bò tới Diệp Sát cánh tay trên, sau đó tại Diệp Sát trong lòng bàn tay hóa thành Ngô công kiếm hình thái. Diệp Sát không chút do dự hướng về phía trước vung kiếm, tiếp lấy Ngô công kiếm duỗi dài, hướng về phía trước quét tới. Nương theo lấy Ngô công kiếm lướt qua, những cái kia võ trang nhân viên thân thể liền bị không ngừng chặt đứt. A, cơ hồ vừa đối mặt, đám kia võ trang nhân viên bên trong chí ít có 3% nhân số bị Diệp Sát cùng A con liên thủ xử lý. Thừa xuống tự nhiên vô cùng sợ hãi, đồng thời rõ ràng rồi mình tại cùng một cái như thế nào ra hỏa rằng co. Hoặc là nói, đối mặt Diệp Sát kẻ như vậy, rằng co căn bản không có bất kỳ tất yếu. Đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Không ít võ trang nhân viên không chút do dự giơ thương hướng lấy Diệp Sát xạ kích. Diệp Sát run lên cổ tay, Ngô công kiếm lập tức rụt lấy trở về, sau đó dán lấy Diệp Sát thân thể. Thép giáp Tả Ngô bắt đầu xoay tròn, tạo thành rồi một đạo vòng hình, đem Diệp Sát bảo hộ ở trong đó. Leng keng, viên đạn không ngừng đánh trúng thép giáp Tả Ngô thân thể, phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang, nhưng lại không thể xuyên thủng, càng không cách nào đánh trúng Diệp Sát thân thể. Đợi đến những cái kia võ trang nhân viên đem viên đạn đánh hụt, Diệp Sát cổ tay rung lên, Ngô công kiếm liền lại hướng phía đằng trước quét rồi ra ngoài, đem mảng lớn võ trang nhân viên cho một kích chém giết. A con cũng là tại lúc này nhảy ra, hai đầu dây xích ánh sáng không ngừng hướng về phía trước, như là hai đầu rắn độc đồng dạng, xảo trá du tẩu, sau đó thu hoạch sinh mệnh. Diệp Sát đi thẳng về phía trước, lại vào lúc này bỗng nhiên cảm giác được phía sau gió mạnh nổi lên. Diệp Sát có thể cảm giác được một tia nguy hiểm khí tức tới gần, mãnh liệt xoay người thể, liền đem cánh tay cho chống bắt đầu. Một đạo nhân bóng từ trên trời giáng xuống, hung hăng một cước đạp đạp ở Diệp Sát cánh tay trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảm giác cánh tay trên lực lượng truyền đến, Diệp Sát hướng lui về phía sau ra hai, ba bước, mà đạo nhân kia bóng thì là một cái lộn mèo, rơi vào 3 mét có hơn đất trên. đó là một tên 20 tuổi nam nhân, có điển hình Đông Âu diện mạo đặc thù cùng một đầu màu vàng ngắn phát. Dáng người thon dài, cũng không có ăn mặc camis cộp công ty chế phục, mà là nhà ở thức cách ăn mặc, đơn giản quần dài cùng thương cảm. Nhìn ra, trước mắt nam nhân có lẽ là đang nghỉ ngơi, sau đó vội vàng chạy đến, như thế lớn một chỗ căn cứ. Cũng có thể đoán được không nên chỉ có một ít phế vật phụ trách tiến hành phòng hộ. Khẳng định có áp trận người. Diệp Sát cười lấy xoay xoay cái cổ nói. Ngươi là Thiên Long, Mãnh Long, vẫn là Kiêu Long. Nam nhân rồi hạ miệng nói. Quét sạch bộ đội, đội thứ 11 đội trưởng. Sid Lairia, quét sạch bộ đội. Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói. Hơi có chút phiền phức. Diệp Sát bút ra ngón cái cùng ngón trỏ, hai ngón giữa triển khai một đạo khe nhỏ, hơi ý tứ, Diệp Sát cười lấy khiêu khích nói, đại khái liền loại trình độ này phiền phức a. Lairia hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hướng mặt bên dạo bước nói, nghe nói trước mấy ngày thế giới tháp bị tập kích rồi. Cũng là ngươi làm a? Diệp Sát rất hào phóng thừa nhận nói, đúng vậy a. Lairia nói, thật ổn cho ngươi lại dám chạy tới nơi này quấy rối. Diệp Sát khoát khoát tay chỉ nói, không phải quấy rối, là đến cầm ta nghĩ muốn đồ vật. Thuận tiện, bỗng nhiên, Diệp Sát nâng cánh tay quét qua, Ngô Công Kiếm liền hướng về phía trước lướt rồi ra ngoài. Thẳng đâm Lairia trước mặt, Lairia tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng lui về phía sau mở. Ngô Công Kiếm túi ra một đường vòng cung sau, hướng về mặt đất rơi xuống, ầm ầm một tiếng, đem mặt đất đâm ra một đạo hố to. Diệp Sát cười lấy nói, thuận tiện giết chút người. Lairia sắc mặt có chút khó coi, rơi xuống đất trong nháy mắt, mũi chân một điểm, liền hướng lấy Diệp Sát vọt đến. Diệp Sát hướng lấy A Con nói, cái khác liền giao cho ngươi. A Con gật gật đầu, lập tức dây xích ánh sáng lần nữa đánh ra, như là hai đầu rắn độc, ghim chặt hai tên võ trang nhân viên cái cổ, đem đối phương cái cổ cho ngạnh sinh sinh xiết nát. Lúc này đồng thời, Lairia đi đến Diệp Sát trước mặt, hướng về phía trước liền là đấm ra một quyền. Kẹt, Diệp Sát đem Ngô Công Kiếm ngang rồi tới đây, Lairia nắm đấm đánh vào Ngô Công Kiếm trên. Phát ra thanh thúy tiếng va đập, Lairia khiêu xuống lông mày, tựa hồ tại kinh ngạc tại Ngô Công Kiếm cứng rắn, lại không có bất kỳ cái gì lùi bước, quyền trái một nắm, liền lại lần nữa hướng về Diệp Sát hoành đến. Lairia quyền nhanh rất nhanh, nhanh vô cùng, tựa hồ đi là nhanh nhẹn tính con đường, mỗi một lần ra quyền, Lairia mặc kệ là bị đón đỡ. Vẫn là bị né tránh, đều sẽ lập tức oanh ra dưới một quyền. Cái này khiến Lairia nắm đấm, cảm giác giống như là gió táp mưa sa đồng dạng. Không ngừng công kích, công kích, công kích, liên miên không ngừng, không có bất kỳ cái gì thỉnh thoảng. Thẳng đến đem mục tiêu cho đánh sập, lộ ra một luồng khó nói lên lời khí thế. Nhưng là, Diệp Sát không ngừng bị động né tránh. Sau đó bất thình lình câu lên khóe miệng cười một tiếng nói. Này đối ta mà nói là vô dụng. Bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng. Diệp Sát đột nhiên nhấc trưởng, năm ngón tay một cong. Tiếp lấy Lairia liền lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn cảm giác được rồi một luồng mãnh liệt sức hút. Chính mình oanh ra nắm đấm. Tựa hồ không nghe chính mình sai xử. Bị kia cỗ sức hút cho cưỡng ép lôi kéo đã qua. 3. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lairia nắm đấm liền đánh trúng vào Diệp Sát bàn tay. Cái kia quyền đầu liền bị Diệp Sát cho bền vững nắm chặt. Diệp Sát lập tức mắt cá chân uốn éo, lập tức thân thể chuyển rồi nửa vòng, sau đó nắm lấy Lairia nắm đấm, đem Lairia cho mang bay lên. Lập tức đem Lairia hung hăng hướng lấy mặt bên vung rồi ra ngoài. Lairia thân thể hướng về phía trước bay ra. Hung hăng đụng bên trong một đài kim loại máy móc. cạch một thân, bộ kia máy móc xác ngoài tại gặp va chạm trong nháy mắt. Liền bị nện lõm vào, vô số dây điện từ nơi nứt ra rơi ra ngoài, bùm bùm bốc lên hồ quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.